Tình yêu nguy hiểm, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Yanaisi Beta, Linh Cao STS, vị đại ca này, anh quản chuyện có phải hơi nhiều quá không? An An không kiên nhẫn xoay người lại, trên người cô đang mặc váy đen của trung tâm thương mại thoáng dừng lại ở bên eo, bên trong là áo sơ mi màu trắng, cổ hơi rộng. Trên mặt cô không hề trang điểm dày đặn như thường ngày, nhưng giọng nói lại khá sắc nhọn, hoàn toàn bướng bỉnh y như trước đây. Lục Ngang cũng không để ý, vẫn kiên trì nói. Đi ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cô. Lại giọng điệu ngang ngạnh như thế. Nói chuyện gì, nói cô sao quá trơ trẽn hả, hay hỏi vì sao lại đi cám dỗ La Khôn. An An nhếch miệng nhìn Lục Ngang cười lạnh, thật xin lỗi, tôi với anh không có gì để nói. Giọng nói của cô càng cay nghiệt hơn, An An nói xong, rời đi tầm mắt cũng không thèm để ý đến vẻ mặt người đối diện. Mắt anh vẫn đang nhìn cô, thân hình cao lớn của người đàn ông vẫn còn đứng ngẩn ra đó, y như một ngọn núi sừng sững vậy, không hề mảy may chớp mắt. Một đống mùi nước hoa, son phấn hỗn tạp xông thẳng vào lỗ mũi, hơi thở của anh cũng dần xâm nhập vào. Mặc dù đã qua nhiều ngày nhưng An An vẫn có thể phân biệt được mùi vị ấy, mùi vị mang tên là Lục Ngang, hơi thở của anh là độc nhất vô nhị trên thế giới. Cô đã sớm quen được mùi này rồi, ngày đó ở suối nước nóng, khi bọn họ dựa gần vào nhau, cô liền đem mùi cơ thể của anh ghim vào sâu trong tim. Ngay giờ phút này cô bỗng nhớ lại thân thể cường tráng của người đàn ông này, nhớ lại đầu ngón tay to lớn của anh mang lại xúc cảm run rẩy trong cô, nhớ lại chính mình đã động chân tâm trông đáng buồn cười thế nào, nhớ lại chính anh nhục mạ cô ra sao. An An trừng mắt nhìn, hờ hững nhấp môi. Từ trên đỉnh đầu, Lục Ngang nói, cô thừa biết tôi muốn nói gì. Tôi không biết, An An dĩ nhiên làm trái lời anh. Lục Ngang nghiêm mặt lại, nghiêm túc dạy bảo cô. An An, cô còn quá trẻ, cuộc sống này có trăm nghìn sự lựa chọn cũng không nhất định phải chọn con đường này. Nghe không hiểu, An An thờ ơ chống đối, liền nghĩ đến chuyện gì đó, cô nhìn sang Lục Ngang. Ai là An An, tôi không biết cô ta. Lục Ngang trầm mặc thẳng thắn nói, cách xa hắn ra, đừng làm chuyện này nữa. Cách xa hắn, ai? An An nhìn thẳng vào Lục Ngang, cố tình hỏi ngược lại. Vẻ mặt cô gái trước mặt vẫn rất bướng bỉnh, bả vai của cô thon gầy, ánh mắt lại trong veo. Lục Ngang trầm mặc 2 giây, nói. La Khôn, nghe được cái tên này, An An cười lạnh một tiếng. Lục Ngang, anh có tư cách gì bảo tôi cách xa hắn? Cô chất vấn anh, hắn có thể cho tôi tiền, có thể để cho tôi không bị ai bắt nạt cả, anh có thể làm gì? Cô hỏi anh có thể làm gì? Lục Ngang mím chặt môi. Bài nhạc ở trung tâm thương mại vừa lúc kết thúc, trong khi chờ chuyển đến bài khác hiếm khi có vài giây yên tĩnh, An An cười lạnh một tiếng, cô gằn từng chữ nhắc nhở người đàn ông trước mặt. Anh đã bảo tôi cút đi, còn bảo tôi cút đi xa một chút. Cho nên, Lục Ngang, anh nghĩ anh là ai? Anh cho rằng tôi sẽ ngoan ngoãn chạy trở về à, về để nghe anh dạy bảo hả? Anh la gọi anh một tiếng, anh, thì anh cho rằng anh là ai nhắn hả? Anh bây giờ còn đang dựa vào hắn ta, không phải sao? Nếu không có hắn, thì anh chỉ là tên tội phạm được cải tạo. Anh dựa vào cái gì nói tôi chứ? Cô gằn từng chữ, mỗi một câu cô nói, đều muốn đâm vào lòng anh. Không gian quầy nhỏ chìm trong yên tĩnh, mặc dù nhạc trong trung tâm thương mại đã ồn ào trở lại, thì ở nơi đây. Cô cùng anh, như một vũng nước đọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước đọng khẽ chảy ra ngoài, mọi người xung quanh nghe được. Tội phạm được cải tạo khi nghe 3 chữ. Được cải tạo, này, mọi ánh nhìn đồng loạt đều phóng về phía Lục Ngang, giống như đang nhìn một con quái vật vậy. Đứng trước cái nhìn của mọi người, Lục Ngang cúi đầu trầm mặc trong giây lát, anh xoay người rời đi. Đi được 2 bước dừng lại, anh vẫn xoay người lại dặn dò An An. Nhớ kỹ những lời tôi nói hôm nay, An An cũng không đáp lại, chỉ là hờ hững nhìn về phía bên cạnh. Trong trận náo nhiệt này, tiếng bước chân người này đã đi xa, bước từng bước có chút nặng nề. An An vẫn không động đậy. Lúc nãy, Lục Ngang thuận tay cầm cây son kia lên. Vỏ cây son màu đen, phía trên còn in logo màu vàng. Cây son vẫn ở đó, lẻ loi, cô độc, An An nhìn nó một lúc lại dùng sức ném nó về chỗ cũ. Lục Ngang đi ra khỏi trung tâm thương mại. Bên ngoài, bầu trời hiếm khi có được ánh nắng, mặt trời tỏa ra, anh híp mắt nhìn, rồi chậm rãi đi về. Một đêm không ngủ, đến lúc này, anh rốt cuộc phát hiện ra cơ thể hơi mệt mỏi. Sân nhà cũ kỹ không một bóng người, bên trong ấm điện không có nổi một giọt nước. Lục Ngang mở nắp ra, xách ấm đến bên vòi nước trong sân. Nghe tiếng nước chảy, bên cạnh đôi vợ chồng nhà sát vách đang bàn nhau định nấu món gì đó. Xào một ít thịt khô được không? Được, nấu hoa cúc với cá có được không? Chỉ cần ầm nói thì đều được cả. Giọng nói thân mật xuyên qua bức tường, thổi đến bên tai Lục Ngang. khuôn mặt Lục Ngang không cảm xúc kéo dây điện cắm vào trong ấm, rồi cắm vào phích cắm, bắt đầu đun nước. Anh vẫn ngồi trên bậc thang trong sân, hai chân chống trên mặt đất, lưng hơi cong xuống, đối mặt với đống phế liệu trong sân, Lục Ngang im lặng hút thuốc. Trước mặt khói bay tứ tung, rồi hòa vào trong không khí. Ấm nước sôi sùng sục, Lục Ngang đứng dậy đi vào căn phòng phía sau lưng. Nhà trệt cũ có ba gian phòng, từ phải sang trái, theo thứ tự là phòng ngủ rồi phòng khách, tiếp đến là phòng vệ sinh. Anh nhìn xung quanh một chút, ngồi ở trong phòng WC, Lục Ngang mở vòi sen cho nước chảy ra, rồi bấm gọi điện thoại. Bên kia tiếp nhận rất nhanh, sao lại liên lạc giờ này? Đối phương nghi hoặc, Lục Ngang cười, đột nhiên không biết mình là ai nữa. Sao vậy? Bên kia hỏi, gặp chuyện gì à? Không có gì. Lục Ngang cúi đầu, hít một hơi thuốc. Chú ý an toàn, biết rồi, cuộc nói chuyện khá đơn giản, nhanh chóng kết thúc, bên tai Lục Ngang chỉ còn lại tiếng. Tít tít, cú điện thoại này không vượt quá 15 giây, còn dư lại một mình anh. Nắm điện thoại trong tay, bỗng nhiên Lục Ngang chẳng muốn động đậy. Anh vẫn ngồi ở WC, lưng dựa vào tường, vòi sen phía sau vẫn không đóng lại, tiếng nước chảy ào ào rơi xuống, khiến cho thế giới trong anh tạm thời thanh tĩnh. An An kết thúc ca làm việc từ phòng thay quần áo ở trung tâm đi ra, bên ngoài đã hơn 7 giờ tối. Cô ở ven đường mua một hộp mì chua cay cầm ở trong tay, vội vã hướng Ý Hưng Lan San chạy đến. Hơn 7 giờ hộp đêm còn chưa náo nhiệt, nhân viên vệ sinh còn đang quét dọn, lau chùi bàn ghế. Anh chàng pha chế rượu thì đang ngáp lên ngáp xuống, đứng ở phía sau quầy rượu loay hoay lau chùi mấy chai rượu. Đi ngang qua đại sảnh, An An nhìn thẳng, đi tới một căn phòng nhỏ phía sau. Đây là nơi dành cho những cô chuyên viên tiếp rượu nghỉ ngơi. Nếu như có khách yêu cầu thì quản lý sẽ vào đây gọi người. Vào lúc này đã có người đến, nếu không ăn cơm thì cũng bận trang điểm. Trông thấy An An, khách sáo chào hỏi. Ti ti đến rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An An được xem là hồng nhan của La Khôn nên bọn họ đều muốn nịnh bợ cả. An An cũng không quan tâm cho lắm, cô ngồi ở trong góc sofa, bưng bát mì chua cay lên bắt đầu ăn. Cơm nước xong, cô lại nghiêm túc đánh lại lớp trang điểm. Nhìn khuôn mặt trong gương đã được giảm đầy phấn, tâm trạng An An mới êm ả trở lại. Chừng 8 giờ rưỡi, hộp đêm mới chính thức trở nên náo nhiệt. Ngồi ở phòng nghỉ phía sau, có thể nghe được tiếng nhạc sập sình, còn có thể nghe được tiếng nói chuyện của những vị khách nơi đây, đêm nay chính thức bắt đầu, chính thức bước vào khoảng thời gian kiếm tiền của cô. Quản lý cũng trở nên bận bịu, mỗi lần lui tới phòng này đều vỗ tay khích lệ mấy cô gái đi ra ngoài. Mỗi lần như vậy lại không có gọi tên cô, trơ mắt nhìn tiền bay mất, An An không khỏi nhíu mày. Cô đứng lên, bước ra khỏi phòng nghỉ, đi tìm tên mập hỏi cho rõ. Quản lý Hồ, tại sao hôm nay không gọi tôi vậy? An An chất vấn tên mập. Hồ mập đang bận rộn đến mức đầu óc rối tung rối mù lên, thấy cô đến hắn vỗ đầu một cái, luôn miệng nói. Quên mất, tôi quên mất, An An không hiểu gì cả, người này quên mất cái gì? Hồ mập chỉ sân khấu trước đại sảnh, cười ha hà giải thích. Người đẹp à, thân phận của cô bây giờ không giống bọn họ. Trước mắt không thể để cho cô tiếp rượu nữa, bây giờ cô là ca sĩ thích hợp cho hộp đêm. Ca sĩ, nghe xong An An vẫn không hiểu lắm. Đúng vậy, tên mập gật đầu, người trước kia nghỉ việc rồi, bây giờ chúng tôi đang thiếu một người lên hát, chỉ có cô là thích hợp thôi. Vậy tính tiền cho tôi như thế nào? An An vẫn mơ hồ, mỗi đêm cô tiếp rượu có thể có thêm tiền phần trăm, còn lên hát thì sao? Tên mập hiển nhiên nói. Trả theo tiền lương, bao nhiêu, An An không buông tha bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào cả, phần công việc ca hát này so với tiếp những tên đàn ông say rượu tốt hơn rất nhiều. Tên mập nghe cô hỏi vậy, liền cười thâm thúy, cô muốn bao nhiêu thì bấy nhiêu, anh La nhất định chi trả, là anh La sắp xếp hả? Trong lòng An An liền dao động, tên mập, một tiếng, không nói gì thêm nữa. An An nhìn về phía sân khấu bên kia, trên sân khấu không có ai cả, bóng đen micro một mình trơ trọi ở đó. Micro kia, như đang chờ cô, tên mập còn đang bận nhiều chuyện khác, vì vậy liền thúc giục An An. Nhanh đi chuẩn bị đi, đừng để khách đợi lâu. An An, ồ, một tiếng, đáp ứng, cũng không có chuẩn bị thêm gì cả. Cô rất tự nhiên mà bước lên sân khấu, một chùm tia sáng mãnh liệt chiếu thẳng vào mặt An An, mắt cô hiện lên một mảnh trắng xóa. Tạm thời cô không nhìn thấy rõ ở phía dưới, chỉ theo bản năng cầm micro lên thôi. An An giơ tay lên, sờ lấy giá đỡ của micro. Đầu ngón tay xoa nhẹ một chút, An An bình tĩnh trở lại. Đây là đồ vật quen thuộc đối với cô, An An chấn định nhìn xuống dưới sân khấu, không hề tỏ ra luống cuống. Đứng ở trong ánh đèn đó, ngay chính giữa sân khấu, cả người An An càng trắng nõn, gương mặt xinh đẹp trở nên mờ nhạt, chỉ có thể nhìn thấy được bóng dáng gầy nhỏ. Lục Ngang dựa vào cửa, bật lửa lên, châm điếu thuốc. Bên dưới có người huýt sáo, cười ha hả nói. Hôm nay cô gái này được nha. Lại hỏi, người đẹp cô hát bài gì vậy? Hộp đêm, ý hưng lan san, không có nhạc đệm, hôm nay khởi động là một bài hát cũ, đúng kiểu dịu dàng. Giọng hát vừa cất lên, Lục Ngang dừng lại, khẽ nheo mắt ngẩng đầu lên. Là bài, Tát Khắc Tư, mỗi năm tháng nào đó, một ngày nào đó, tựa như thay đổi một biểu cảm khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng An An nhẹ nhàng, chậm rãi ngâm lên, không hề cứng nhắc. Cô hát không hề tang thương, chỉ biểu lộ một chút đau buồn, nhưng nghe rất ngọt ngào. Đây chính là giọng hát của cô. Lục Ngang dựa lưng vào cửa nghe, xong hai câu hát thì anh im lặng xoay người rời đi. Tên Mập đi đến, Lục Ngang hỏi một câu, Tô Đình có đến không? Cô ta hả? Hồ Mập lắc đầu nói, không đến, nghe nói chú Ngũ đã trở lại rồi. Lục Ngang lại lơ đãng hỏi một câu, tên Mập ừ, một tiếng, nhẹ nhàng lên tiếng, hôm nay trở về trực tiếp đi gặp anh La ngay. Lục Ngang cười một tiếng, anh cúi đầu hít một hơi thuốc lá, đi vào sâu trong hộp đêm. Phía sau anh An An vẫn đang hát, khi nghe cô hát anh cảm giác như mình khó có thể nói lời tạm biệt và đang dần đẩy mọi thứ đi xa. Cách chương.